Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5288, đi trước Thú Vương Sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại an tĩnh trong chốc lát. Khúc Đàn Nhi cảm khái vạn ngàn nói. Quả thực tường thuận lợi tiến vào Thú Vương Sơn rất khó. Mộc Lưu Tô nói. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách tìm người hỏi một câu. Ba người cùng nhau nhìn về phía Mộc Lưu Tô. Biểu tình cổ quái. Khúc Đàn Nhi trợn trắng mắt. Trực tiếp chỉ ra nói. Không ai. Có bản lĩnh tìm yêu thú hỏi đi. An tĩnh một lát. Nàng lại tự giễu nói. Ở tới nơi này phía trước. Ta còn tưởng cùng Thú Vương đánh một trận. Kết quả. Chúng ta liền tới gần Thú Vương Sơn đều thành vấn đề. Lưu Thiên Thủy nghe mơ mơ màng màng. Trực tiếp từ nơi này đánh đi vào không phải hành. Người có loại, Khúc Đàn Nhi mặc, không nghĩ trả lời. Lưu Thiên Thủy, Mộc Lưu Tô bất đắc dĩ nói. Công nhiên cùng toàn bộ Thú Vương Sơn là địch. Kiêu ngạo quá mức, thực không lý trí. Chúng ta nếu thật như vậy làm, có vì chuyến này mục đích. Cũng chính hợp La già kia nữ nhân tâm ý, kia nữ nhân trốn vào Thú Vương Sơn. Không nhất định là làm Thú Vương Sơn thế lực cho nàng đương chỗ dựa. Chúng ta nếu tùy tiện đại náo, ngược lại đem sự tình rào phức tạp. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta lần này lại đây. Tuy nói là hướng về phía nữ nhân kia, cũng chỉ là muốn tìm cao thủ luận bàn một phen. Không phải sinh tử bác sát. Bọn họ rất mạnh, lại không thể tự phụ. Tưởng dựa bốn người chi lực, đối kháng toàn bộ Thú Vương Sơn, thậm chí toàn bộ địa vực thú tộc người. Thật sự là thực điên cuồng hành động. Khúc Đàn Nhi lúc này một chút đều không nghĩ nháo đại. Ai làm Thú Vương Sơn ở thú tộc nhân tâm trung, có thực đặc thù ý nghĩa. Công nhiên khiêu khích, liền cùng công nhiên cùng sở hữu thú tộc người khiêu khích không sai biệt lắm. May mà, vài người đều là lý trí người. Thương lượng một thời gian, Cẩm Phàn đột nhiên ra tiếng. Chúng ta có thể hạ chiến thư. Như thế nào, hướng ai hạ? Khúc Đàn Nhi tiếp theo hỏi lại. Cẩm Phàn một nghẹn, tiếp không được lời nói. Thú Vương trong núi thế lực cùng cường giả. Bọn họ bốn người liền một cái tên họ cũng không biết. Kỳ thật, Cẩm Phàn cái này đề nghị vẫn là thực hảo. Vấn đề là không có mục tiêu, cho nên đề nghị trở thành phế thải. Huống hồ liền tính biết người danh, tùy tiện tìm một người chính, người cũng phải tìm đến người cho ngươi để chiến thư. Bởi vì này phụ cận một bóng người đều không có. Bỗng nhiên, Lưu Thiên Thủy kỳ quái hỏi, Thú Vương Sơn không phải có một cái chợ sao? Chờ chợ khai, chúng ta ngăn đón một cái thú tộc người thương đội. Trà trộn vào đi không phải thành. Chỉ là không biết tiếp theo chợ là cái gì thời gian. Bốn người đều không rõ ràng lắm khai trương thời gian. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, ở gần đây không có thú tộc người lui tới. Nhất định có này nguyên nhân. Chúng ta đi trước cha một cha, chờ điều tra ra, nói không chừng biện pháp liền có. Mặt khác ba người vừa nghe, cảm thấy Khúc Đàn Nhi nói rất đúng. Trước điều tra rõ rõ ràng. Lại mưu định sau động mới là chính xác. Tùy tiện hành động dễ dàng chuyện xấu. Ở Thú Vương Sơn phụ cận không có tìm được thú tộc người hành tung. Vài người chờ rời đi xa một ít. Nhưng thật ra thấy được một cái thú tộc người cư trú bộ lạc. Khúc Đàn Nhi nói. Cẩm Phàn đi hỏi thăm một chút tin tức. Là, đại nhân. Cẩm Phàn cung kính trả lời. Lập tức chiều thôn xóm nhỏ đi đến. Lưu Thiên Thủy chế nhạo nói. Hỏi thăm tin tức việc này. Mộc Thành chủ nhất am hiểu. Cẩm Phàn qua đi thật có thể hỏi ra cái gì sao? Sai. Khúc Đàn Nhi nói. Thú tộc người thôn xóm. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Vẫn là từ Cẩm Phàn qua đi an toàn một ít. Kỳ thị chủng tộc cái này hiện thực. Mặc kệ ở đâu một cái thế giới, đều là tồn tại. Lưu Thiên Thủy, hảo đi, ngươi nói, đều là đối tích. Cẩm Phàn đi thời gian cũng không trường. 5293, cách chương.